Vạn đạo Long Hoàng, chương 997, Lục Minh xuất thủ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tiêu Hoành Vân nhướng mày, nói, cha, xem ngươi nói ta cái này cũng là vì Tiêu gia suy nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Tiêu gia, ta xem ngươi là vì chính ngươi, làm con của ngươi. Tiêu Chiến gầm thét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cha, chữ nhi cũng là tôn tử của ngươi. Tiêu Hoành Vân cao mày nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cháu trai, ta không có dạng này chỉnh thiên khúm núm, cầm thân nhân mình đến đổi tiền đồ cháu trai, một điểm vũ giả cốt khí đều không có, làm sao có thể có cái gì thành tựu. Tiêu Chiến hét lớn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời này để Tiêu Ninh sắc mặt khó coi muốn tử, trong mắt hung quang lấp lóe không ngừng. Lão gia hỏa, ta khuyên ngươi còn là thức thời một chút, lần này Vân Không công tử đã lên tiếng, nhất định phải đem hai nha đầu này mang về đến, ngươi muốn ngăn trở, liền là không cho Vân Không công tử mặt mũi, không cho chúng ta Huyền Không Sơn mặt mũi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này lúc Lăng Khải Khai mở ánh mắt âm lãnh. Vị thiếu hiệp kia, lão phu cũng không có không cho Huyền Không Sơn mặt mũi ý nghĩ, cũng không dám, nhưng tình cảm loại vật này, cần lưỡng tình tương duyệt, đã ta này hai cái tôn nữ, đối Vân Không công tử vô ý, các ngươi cần gì phải cưỡng cầu đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Chiến đạo, tình cảm là cần bồi dưỡng, ta đem các nàng mang về đến, cùng Vân Không công tử hào hảo ở chung một đoạn thời gian, không thì có tình cảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Khải cười lạnh, Vân Không công tử có thể hay không cưới hỏi đàng hoàng, đem hai cái nha đầu liệt làm chính thê đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Chiến đạo, Lăng Khải nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Đủ rồi, lão gia hỏa, hai nha đầu này tính là thứ gì? Có thể đi theo Vân Không công tử, đã là thiên đại phúc phận, còn muốn cưới hỏi đàng hoàng, liệt làm chính thê, ngươi chớ không là ý nghĩ hão huyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, lão gia hỏa, tránh ra. Nói xong, Lăng Khải ánh mắt như điện, khí tức bức người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh thai cảnh nhị trọng, Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra, Lăng Khải tu vị, đã đạt tới linh thai nhị trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy Lăng Khải niên kỷ có thể đạt tới cái này tu vị, hiển nhiên là nhất cái thiên kiêu nhân vật. Không được, các ngươi thân làm Huyền Không Sơn đệ tử, chẳng lẽ muốn trắng trợn cướp đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Chiến đi đến A Hủy A Lôi bên cạnh hai người, gắt gao ngăn trở trước người hai người. Ra ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com, A Hủy A Lôi hai người ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nắm chắc Tiêu Chiến một đầu cánh tay. A Hủy, A Lôi, đừng sợ, ra ra ở chỗ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Chiến an ủi, trên thân dâng lên khí tức cường đại. Tiêu Chiến mặc dù không có hoàn toàn khôi phục nhưng khí tức mạnh cũng không yếu tại linh thai tam trọng cùng Lăng Khải chống lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái khác đi theo Tiêu Chiến đi ra đệ tử Tiêu gia, cũng đứng tại Tiêu Chiến bên cạnh nhìn chằm chằm Huyền Không Sơn đệ tử. Lão gia hỏa, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chỉ bằng các ngươi sâu kiến thông thường Tiêu gia, cũng dám cùng Vân Không công tử chống lại, thật là muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Khải trong mắt lãnh quang chớp liên tục bước ra một bước, khí tức trên thân càng mạnh. Hắn mặc dù tu vị so Tiêu Chiến yếu, nhưng khí tức cực mạnh thế mà ẩn ẩn áp chế Tiêu Chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này là thiên kiêu nhân vật thực lực, Tiêu Chiến sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lăng Khải, toàn thân căng cứng, phảng phất tùy thì sẽ phải gánh chịu đến Lăng Khải cuồng phong bạo vũ công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đếm ba tiếng, lại không giao người, một hơi, giết các ngươi Tiêu gia một người tam. Chấm, Lăng Khải âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Chiến, Tiêu gia tỉ muội còn có Tiêu gia sắc mặt của những người khác rất khó coi, Lăng Khải quá bá đạo. Nhỉ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Khải lên tiếng, bốn phía, những người khác lặng yên không lên tiếng, này là Lăng Vân Không sự tình, Lăng Vân Không chính là Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu một trong, ai dám cắm thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Chiến bọn người, sắc mặt càng thêm khó coi, Tiêu Chiến càng là nắm chặt song quyền, nhưng không có lên tiếng. Một, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Khải phun ra nhất cái một chữ, sau đó, sát cơ đại thịnh. Xem ra là không giao, muốn chết, sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Khải vung lên thủ, tại Lăng Khải bên cạnh, một thanh niên cước bộ đạp mạnh, thân hình như điện bắn ra, một đạo kiếm quang phá toái hư không, đâm hướng nhất cái đệ tử Tiêu gia. Quá nhanh, cái kia cái đệ tử Tiêu gia thậm chí chưa kịp phản ứng, sau một khắc đám người liền nhìn thấy một cái đầu lâu cao cao bay lên, tiên máu phun bắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất cái Tiêu gia con cháu không có lực phản kháng chút nào bị sát. Cái kia cái xuất thủ Huyền Không Sơn thanh niên chính là linh thai cảnh nhất trọng nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, Tiêu Chiến như cuồng sư thông thường gầm thét trong mắt lửa giận hừng hực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hắn bị Lăng Khải khí tức cường đại áp chế căn bản không thể xuất thủ tương trợ. Hắn vừa ra thủ A Hủy tỉ muội liền bị Lăng Khải mang đi. Cocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra còn là không giao. Sát, Lăng Khải thanh âm tiếp tục vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm quang lên, kêu thảm truyền ra, lại nhất cái đệ tử Tiêu gia bị đánh chết. Tiêu Chiến trong mắt đều muốn phun ra lửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Hoành Vân cùng Tiêu Ninh đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ, không, không nên giết chúng ta đi theo ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Hủy tỉ muội hai mắt đẫm lệ, này thì A Hủy kêu lên. Không được ra ra không thể đưa các ngươi vào miệng cọp A, không phải vậy, như thế nào xứng đáng các ngươi cha mẹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Chiến giống to con mắt đỏ bừng. Lão gia hỏa ta xem ngươi là thật muốn tìm cái chết, sát tiếp tục sát thẳng đến giết sạch người của Tiêu gia mới thôi, ta hôm nay cũng không tin, hắn dám không giao, hôm nay, liền giết tới hắn giao người mới thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Khải tràn ngập sát cơ kêu lên, hưu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm quang lại là bùng lên mà ra, nhưng lần này không có kêu thảm truyền ra, bởi vì làm cầm kiếm thủ, bị nhân cầm. Nhất cái thanh niên áo bào đen, đột ngột xuất hiện tại Huyền Không Sơn thanh niên trước người cầm cổ tay của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đủ, thanh niên áo bào đen lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục đại ca, A Hủy thở nhẹ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tên hắc bào thanh niên này, chính là Lục Minh. Lục tiểu huynh đệ, đi mau, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Chiến xem xét là Lục Minh cũng không vui mừng, phản mà gọi Lục Minh đi mau. Lục Minh nhìn lên đến mới 20 mấy tuổi, mà đối phương có thể là Huyền Không Sơn bực này quái vật khổng lồ, Lăng Vân không có thể là Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu một trong, Lục Minh căn bản là không có cách chống lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đối với hắn có ân, hắn không muốn đem Lục Minh liên lụy vào đến. Quả nhiên, Lăng Khải ánh mắt âm trầm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia cái bị Lục Minh nắm chặt cổ tay thanh niên trong mắt sát cơ bắn ra quát lớn. Tiểu tử, dám đánh lén ta, muốn chết. Trần Nguyên bắn ra, ô quang chớp động thanh niên dự định đem Lục Minh chấn khai, một kiếm đem Lục Minh đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Két sát sát, Lục Minh cổ tay rung lên, thanh niên cánh tay như một đầu mì vắt thông thường run run vặn vẹo lên, phát ra thẻ sát sát xương cốt đứt gãy thanh âm, toàn bộ nhân càng là kêu thảm một tiếng, xa xa bay ra đến, trùng điệp té lăn trên đất như một đầu sắp chết dã cẩu thông thường tại cái kia kêu rên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, rất nhiều người giật nảy cả mình. Gocchuyenaudio.com. Huyền Không Sơn người thanh niên kia, rất không yếu, linh thai nhất trọng tu vị, mặc dù không tính là thiên kiêu nhân vật nhưng tại linh thai nhất trọng chung, cũng coi như là người nổi bật, thế mà liền Lục Minh một chiêu cũng đỡ không nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh là ai, thực lực mạnh như vậy? A Hủy A Lôi hai người miệng nhỏ khẽ nhếch có chút ít sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các nàng lúc đầu lấy làm Lục Minh thực lực cùng các nàng không sai biệt lắm mà thôi, nhiều nhất cường một chút xíu, không nghĩ tới, nhất cái linh thai nhất trọng cao thủ, bị Lục Minh đánh bại dễ dàng. Tiêu Chiến trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc nhưng hắn ánh mắt y nguyên ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất cái linh thai nhất trọng vũ giả không tính là cái gì, Lăng Khải có thể là linh thai nhị trọng đỉnh phong, đồng thời là nhất cái thiên kiêu nhân vật căn bản không là vừa rồi người thanh niên kia có thể so sánh. Tiểu tử, dám đánh lén xuất thủ, đả thương ta Huyền Không Sơn đệ tử, ta xem ngươi là ăn chân long gan, hiện đang cấp ngươi nhất cái cơ hội, quỳ xuống dập đầu nhận sai, sau đó tự phế tu vị, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Khải âm trầm nói. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.